Ngài Thiền Sư bắt đầu cái bài pháp ngày hôm nay bằng cách là nhắc các thiền sinh cùng với Ngài đọc lại 7 cái yếu tố giác ngộ bằng tiếng Pali, đọc 3 lần. Thì là chúng ta đã đọc 3 lần như vậy. Mà Ngài nói là Ngài muốn chúng ta đọc như vậy là để chúng ta nhớ, chúng ta thuộc 7 cái giác chi đó. Các thiền sinh tập thiền minh sát một cách tinh tấn, thì khi mà chánh niệm được thiết lập vững chãi thì sẽ kinh nghiệm được 7 cái yếu tố giác ngộ này. Và khi mà 7 cái yếu tố giác ngộ này đã được phát triển trọn vẹn đầy đủ, thì người thiền sinh sẽ hiểu rõ ràng, thấu đáo, trọn vẹn, sẽ có một cái sự hiểu biết hoàn toàn và sẽ đưa đến sự chứng ngộ Niết Bàn. Thì trong cái những cái lời giảng trên thì chúng ta phải nhớ kỹ cái đoạn là nói khi mà 7 cái yếu tố giác ngộ này được phát triển trọn vẹn. Phát triển trọn vẹn là quan trọng. Thế nào là phát triển trọn vẹn? Nó có nghĩa là bất cứ khi nào mà chúng ta ghi nhận một cái đề mục gì thì chúng ta phải ghi nhận cái đề mục ấy thật là nhiều lần càng tốt. Đó là cái nghĩa của cái chữ Bahulikata, tức là thật là nhiều lần. Bất cứ một cái đối tượng nào mà sanh khởi ở 6 cái giác quan thì chúng ta phải ghi nhận càng nhiều lần càng tốt. Ngày hôm qua Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe về niệm giác chi. Thì nếu mà chúng ta không có cái khả năng mà để ghi nhận những cái đối tượng qua 6 cái giác quan đó, thì là chúng ta biết là mình không có ghi nhận được một cách xác cái đề mục. Và chúng ta phải ghi nhận thật là xác. Nếu mà muốn có niệm giác chi, chúng ta phải có cái khả năng ghi nhận được tất cả những cái đề mục thật là xác. Không có một cái đề mục nào mà chúng ta thiếu sót cả. Chẳng hạn như khi mà chúng ta ghi nhận sự phồng hay sự xẹp, chúng ta không bao giờ dứt bỏ được cái phồng và cái xẹp. Chúng ta có thể ghi nhận cái phồng một cách rất là xác. Mà không những chỉ là cái phồng cái xẹp mà thôi, bất cứ một cái đề mục nào sanh khởi qua mắt, tai, mũi, lưỡi, sự đụng chạm và ý, chúng ta đều ghi nhận được giống như vậy. Ngài nói rằng Ngài dùng cái phong xẹp ở đây, nhưng mà đó chỉ là một cái thí dụ. Là vì Ngài không có thể nào mà Ngài giả nghĩa tất cả những cái đề mục mà sanh khởi ở 6 cái giác quan. Cho nên Ngài thường dùng cái ví dụ là phải ghi nhận phòng xẹp. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể thấy phòng xẹp một cách dễ dàng, rõ ràng, thì tất cả những cái đề mục khác cũng sẽ thấy tương tự như vậy. Một người thiền sinh hành thiền tinh tấn thì sẽ có cái sự niệm lực mạnh. Và với cái niệm lực mạnh, người thiền sinh ấy có cái khả năng ghi nhận được sự phồng xẹp, thấy được từng cái sự chuyển động trong cái phồng xẹp. Và người thiền sinh không có thiếu sót bất cứ một cái sự chuyển động nhỏ nào ở trong cái phồng, trong cái xẹp. Chẳng hạn như người thiền sinh có thể đôi lúc thấy cái phồng, cái xẹp, nó có những cái sự chuyển động thật là nhanh, có những cái sự chuyển động đi lên, đi xuống, đi ngang qua, đi lại. Một người thiền sinh tinh tấn sẽ theo dõi tất cả những cái sự chuyển động ấy một cách sát, luôn cả khi mà cái chuyển động đó nó xảy ra thật là nhanh. Người thiền sinh vẫn có khả năng theo sát nó. Người thiền sinh có thể kinh nghiệm cái sự phồng xẹp thật là nhanh, nhưng mà người thiền sinh vẫn cố gắng bắt kịp những cái sự chuyển động nhanh chóng của phòng xẹp này. Có lúc người thiền sinh có thể cảm thấy mệt mỏi khi mà ghi nhận cái sự phòng xẹp. Và có lúc cái hơi thở của người thiền sinh phải thở mạnh là vì cố gắng thật là nhiều để theo dõi những cái sự chuyển động nhanh chóng này. Tuy nhiên, người thiền sinh đó sẽ không bao giờ nhả ra những cái sự chuyển động nhanh chóng này. Không những đối với cái sự phòng xẹp mà đối với tất cả những cái đề mục khác cũng vậy. Khi mà hành thiền như vậy, người thiền sinh đó được nói là đang mang theo chánh niệm nơi mình. Khi mà người thiền sinh đứng dậy, người thiền sinh niệm đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Và trong cái sự đứng dậy đó, người thiền sinh có thể thấy những cái sự thay đổi trong cái sự đứng dậy. Khi mà người thiền sinh hành đi kinh hành, hoặc là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, suy nghĩ, với cái niệm lực mạnh, người thiền sinh sẽ hiểu thấu cái đề mục, sẽ thấy một sự xuyên thấu vào trong cái đề mục. Khi mà cái tâm ghi nhận, nó chìm sâu vào trong cái đề mục, chẳng hạn như cái sự phòng, người thiền sinh sẽ thấy được. Người thiền sinh sẽ cảm thấy thỏa mãn vì mình đã thấy được cái đối tượng một cách rõ ràng. Người thiền sinh có thể ghi nhận được rất là khăng khít cái đề mục. Tương tự như là cái đề mục nó đứng ra, nó gọi người thiền sinh bảo rằng hãy ghi nhận tôi, hãy ghi nhận tôi đây, tôi đây, hãy ghi nhận tôi. Khi mà một cái đề mục nó sanh khởi, người thiền sinh phải ghi nhận ngay lập tức, không có chậm trễ. Khi mà làm được như vậy một cách liên tục thì người thiền sinh được nói là đã có niệm giác chi, sati sambojanga. Ngài Hòa thượng Mahasi Sayadaw cho một cái ví dụ là giống như là cái con chim bồ câu mà nó được cho ăn thóc. Thì nó đói, cho nên bất cứ một cái hạt thóc nào mà thải ra là nó đều mổ, không có chừa một cái hạt nào. Dù là mình vứt thóc ra, rải thóc ra thật là nhanh, nó sẽ mổ thật là nhanh. Thì cũng tương tự như vậy, một người thiền sinh tinh tấn, khi mà ghi nhận bất cứ một cái đề mục nào sanh khởi, sẽ chụp và ghi nhận đề mục ấy, không có chậm trễ. Ngày hôm nay, Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe về Trạch Giác Chi, hay là Dhamma Vichaya Sambojanga. Cái chữ Trạch Pháp thì thường được dịch qua tiếng Anh là, nhưng mà cái chữ đó không đúng. Ngài nói mình không có điều tra, mình không có cố ý mình đi điều tra cái gì hết, nó tự nhiên mình có cái sự hiểu biết đó. Thì Ngài nói là cái sự hiểu biết đó nó như thế nào? Hiểu biết đó là hiểu biết cái sự khác biệt giữa danh và sắc. Người thiền sinh sẽ hiểu được danh và sắc một cách rõ ràng nhờ người thiền sinh áp dụng chánh niệm. Không phải là niệm một hai lần, nhưng mà niệm nhiều lần, bahu likata, thật là nhiều lần. Và nhờ ghi nhận niệm nhiều lần mà người thiền sinh sẽ thấy rõ ràng đây là danh, đây là sắc. Càng niệm nhiều bao nhiêu, chúng ta sẽ càng thấy rõ ràng bấy nhiêu. Khi mà chúng ta ghi nhận phòng xẹp, ghi nhận ngồi, đụng, vân vân, chúng ta sẽ hiểu rõ ràng cái phòng, cái xẹp, ngồi, cái đụng. Khi mà chánh niệm nó không có liên tục hay là nó bị gãy thì mình sẽ không có thể thấy được, không có thể hiểu được một cách rõ ràng. Những cái đề mục nó sanh khởi và nó diệt rất là nhiều lần. Và người thiền sinh khi mà có chánh niệm mạnh mẽ sẽ thấy những cái đối tượng nó sanh và nó diệt rất là nhiều lần trong một cái phòng hay là trong một cái sạp. Cũng tương tự như vậy, khi mà đụng, nghe, thấy người vân vân cũng sẽ thấy những cái đối tượng nó sanh diệt rất là nhanh, nhiều lần. Đây là những cái sự hiểu biết của người thiền sinh tinh tấn. Người thiền sinh sẽ thấy cái sự thay đổi liên tục, nhanh chóng, sẽ kinh nghiệm được cái sự khổ hay là bất toại nguyện và vô ngã. Và Ngài giảng là khi mà chúng ta thấy cái sự thay đổi hay là vô thường, thì đồng thời chúng ta cũng thấy hai cái đặc tính kia, tức là khổ và vô ngã. Khi mà người thiền sinh ghi nhận phòng sẹp nhiều lần, thì có lúc có một cái cảm thọ nó sanh khởi. Có thể là người thiền sinh không có vui khi mà ghi nhận phòng sẹp là vì không có thấy rõ ràng. Và không có vui hay là có lúc thì cảm thấy chán, có lúc thì cảm thấy lười. Và người thiền sinh có thể nghĩ rằng ghi nhận như vậy nó làm cho mình chán nản. Và khi mà người thiền sinh với cái sự niệm lực mạnh, cứ càng ghi nhận bao nhiêu thì cứ càng thấy nó sanh khởi. Và người thiền sinh có thể nghĩ rằng mình khổ, cứ phải ngồi ghi nhận bất cứ một cái đề mục nào nó sanh khởi. Chẳng hạn như cứ ngồi nhìn cái sự phòng nó sanh khởi, rồi ghi nhận thật là nhiều lần, người thiền sinh sẽ cảm thấy khổ. Và có thể có một cái sự suy nghĩ rằng phải chi mà không có cái sự phòng thì mình không phải ghi nhận thì có phải là tốt biết bao. Và người thiền sinh có thể phân biệt được phòng sẹp, hiểu được rõ ràng qua ba cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã. Hiểu được như vậy gọi là chánh giác chi, Dhamma Vicaya Sambojjhanga. Như vậy, khi mà niệm lực tăng trưởng thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy một cách rõ ràng. Mà muốn cho niệm lực tăng trưởng thì chúng ta phải ghi nhận nhiều lần. Nhiều thiền sinh không có muốn ghi nhận, không có muốn niệm, chỉ có muốn nhìn. Nhưng mà ghi nhận nó có một cái sức mạnh khác lạ. Nếu mà chỉ có ngồi nhìn không thôi đó, thì mình sẽ không có cố gắng nhiều, sẽ không có cái sự cố gắng, không có cái tâm lực. Và nếu mà không có cái tâm lực thì chúng ta sẽ không có thể thấy rõ ràng. Chúng ta sẽ không có thể thấy danh, sắc một cách rõ ràng. Người thiền sinh có thể tự hỏi là mình có niệm giác chi hay không. Nếu mà tự xét mà thấy không có thì phải biết là mình phải cố gắng hơn nữa. Mình phải ghi nhận nhiều hơn nữa. Và đừng có nhà những cái đề mục mà nó sanh khởi ra. Chúng ta phải hiểu, có cái kinh nghiệm một cách tự nhiên, chứ không phải là chúng ta đi tìm kiếm nó. Khi mà chúng ta có thể ghi nhận được cái đối tượng chánh một cách rõ ràng, chúng ta có thể thấy những cái sự chuyển động không thôi, mà không còn thấy cái hình tướng nữa. Đôi khi chúng ta thấy cái đối tượng chính nó dài hơn hay là nó ngắn hơn hay là nó mềm hơn. Đôi lúc chúng ta thấy nó biến mất, nó tan biến đi. Đây là những cái kinh nghiệm của một người thiền sinh hành thiền tinh tấn. Người thiền sinh không có nên trình pháp nói rằng con có thể thấy được sự phòng xẹp rồi ngừng ở đó. Nói như vậy không có đầy đủ. Người thiền sinh phải giải thích được tại sao mà mình thấy được rõ ràng. Thấy rõ ràng có nghĩa là sao? Người thiền sinh phải nói được những cái chi tiết của cái phòng, của cái xẹp. Và người thiền sinh cũng có thể biết được là tại sao mình thấy rõ ràng. Người thiền sinh chẳng hạn như có thể biết được là vì cái tâm mình định cho nên mình thấy rõ ràng và có thể nói được rất là nhiều những cái chi tiết. Nếu mà không, tâm mà không có định thì sẽ không có thấy được rõ ràng. Khi mà người thiền sinh hành thiền đúng đắn thì sẽ không có làm lỗi. Khi mà chánh niệm trở nên tốt đẹp hơn, người thiền sinh có thể phân biệt được danh sắc và thấy được ba cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã. Cái sự hiểu biết đó, cái sự phân biệt đó gọi là chặt giác chi Dhamma Vichaya Sambojanga. Đôi lúc khi mà chúng ta ghi nhận cái bụng, cái sự phồng xẹp của bụng, nếu mà cái tâm nó bị lu mờ thì chúng ta sẽ không thấy cái đối tượng một cách rõ ràng. Chỉ có khi nào mà chúng ta có niệm lực mạnh thì chúng ta mới có thể ghi nhận được một cách rõ ràng. Khi mà chúng ta thấy rõ ràng, nó tương tự như là có một cái đèn nó dọi vào, tất cả đều thấy rất là rõ. Chúng ta ở đây là những người chưa giác ngộ. Vì chưa giác ngộ cho nên chúng ta còn có vô minh. Cho nên chúng ta với vô minh chúng ta không có thấy rõ ràng, trừ khi mà chúng ta hành thiền minh sát. Khi mà chúng ta hành thiền minh sát một cách tinh tấn, nhờ cái sức mạnh của chánh niệm, chúng ta bắt đầu thấy đối tượng một cách rõ ràng. Phòng xẹp là cái đề mục chủ, đề mục chính, là một cái đề mục rất là quan trọng. Khi mà chúng ta có thể thấy được phòng xẹp rõ ràng thì cùng lúc đó chúng ta sẽ thấy tất cả những cái đề mục khác một cách rõ ràng. Do đó các thiền sinh cần phải ghi nhận phòng xẹp một cách cẩn trọng. Điều này rất là quan trọng. Các thiền sinh sẽ hiểu tất cả các pháp đều nằm ở trong cái phòng xẹp. Khi mà mình ghi nhận nó rõ ràng, mình có thể thấy được tứ đại ngũ uẩn ở trong một cái phòng, ở trong một cái xẹp. Người thiền sinh khi mà ghi nhận phòng xẹp phải ghi nhận một cách kính trọng. Đừng có thay đổi cái phương pháp, đừng có thay đổi cái đề mục một cách không cần thiết. Hãy nghe theo cái lời chỉ dẫn của vị thầy. Tương tự như là một người bị bệnh đến gặp ông thầy mới cho thuốc, khuyên bảo. Nhưng mà người bệnh nhân thì lại không nghe theo lời thầy, muốn làm theo ý của mình. Nếu mà làm như vậy thì ông bác sĩ cũng sẽ không có màng đến người bệnh nhân đó nữa. Các thiền sư ở đây rất là lo cho các thiền sinh, rất là mong muốn các thiền sinh được tiến bộ. Cho nên đừng có làm cái gì tự theo ý mình, hãy nghe theo lời hướng dẫn của các thiền sư. Khi mà mình thấy được cái sự lợi ích của sự ghi nhận phòng xẹp thì mình sẽ không có bỏ nó. Khi mà một người ngồi xuống hành thiền, ghi nhận cái sự phòng xẹp thì phải ghi nhận nó với cái sự kính trọng. Nếu mà không có thể thấy được cái sự phòng xẹp rõ ràng, hoặc là khi mà có những cái đề mục phụ nó rõ hơn thì ghi nhận cái đề mục phụ ấy. Chỉ có như vậy. Và khi mà thấy rõ ràng thì cũng tương tự như là có một cái ngọn đèn nó dọi vào. Khi mà niệm lực trở nên mạnh mẽ, người thiền sinh sẽ thấy tất cả những cái đối tượng rất là rõ, không có một cái sự hoang mang nào. Thấy rõ như vậy, tương tự như là có chánh kiến. Nếu mà một người ở trong bóng tối, khi mà gặp một người khác thì không biết, không nhận ra được người này là một người đàn ông hay là một người đàn bà, hay là một người mà có cặp mắt kém không có nhìn thấy rõ ràng, không có thể nào mà phân biệt được chi tiết của những cái vật mà mình nhìn thấy. Nhưng mà khi mà trong phòng có ánh sáng thì sẽ có thể thấy được tất cả những cái đồ vật trong phòng, không còn một cái sự nghi ngờ nào. Khi mà một người hành thiền tinh tấn có được cái sự thấy rõ ràng tương tự như là ở trong một căn phòng có ánh sáng, thì đó là cái sự hiểu biết rõ ràng, không có bị lu mờ. Khi mà người đó ghi nhận phòng xẹp, người đó thấy thật là rõ ràng. Khi người đó ghi nhận thấy, thì người đó thấy rất là rõ ràng. Hoặc là ghi nhận nghe, thì thấy rất là rõ ràng. Cái giác chi kế tiếp là tinh tấn giác chi, Viriya Sambojanga. Thì các thiền sinh đã thường nghe rất là nhiều lần về cái sự tinh tấn Viriya. Khi mà mới bắt đầu hành thiền thì có cái sự tinh tấn tiên khởi, tức là ngồi xuống ghi nhận cái sự phòng xẹp lúc ban đầu. Nhưng mà khi mà ghi nhận xong thì phải cứ tiếp tục theo dõi, cứ ghi nhận liên tục, không có ngừng nghỉ. Nếu mà không có ghi nhận liên tục thì người thiền sinh sẽ cảm thấy chán nản. Khi mà ngồi thiền thì cần phải có cái sự tinh tấn về nơi thân và có sự tinh tấn nơi tâm. Cả hai cái sự tinh tấn này đều cần thiết. Chẳng hạn như tinh tấn nơi thân, ngồi thiền phải giữ cho cái thân, cái lưng nó thẳng, người ngồi thẳng, vân vân. Mà khúc đầu thì ngồi thẳng, nhưng mà cứ sau đó vẫn tiếp tục phải tinh tấn cho cái thân mình, giữ cho cái thân mình nó thẳng thẳng. Trong hai loại tinh tấn về tâm rất là cần thiết, rất là quan trọng. Đôi khi người thiền sinh quá nôn nóng để hiểu được giáo pháp. Tại vì nghe, đọc sách, nghe nói có cái danh sắc, nhân quả, vân vân. Người thiền sinh có thể nôn nóng, muốn kinh nghiệm được những cái sự hiểu biết này, cho nên cố gắng thật là nhiều. Có người cố gắng quá độ, đến cái độ mà không muốn đi kinh hành, chỉ muốn ngồi, luôn luôn ngồi. Người đó cố gắng quá mức. Và khi mà cố gắng quá độ như vậy thì cái tâm nó trở nên chạo cử, nó không có yên. Ngài thiền sư nói rằng hồi có lần Ngài đi dạy thiền, có một người thiền sư nữ hành thiền rất là tốt đẹp, đi kinh hành rất là chậm, rất là kính cẩn, đứng nhìn bên ngoài rất là thấy thán phục. Nhưng mà khi cái vị nữ thiền sinh này vào chỉnh pháp thì không có thể chỉnh pháp được một cách rõ ràng. Người nữ thiền sinh này ngồi ăn cũng rất là chậm, nhưng mà làm tất cả những cái đó nhưng mà không có tiến bộ. Và cái vị đó không có nghe theo cái lời hướng dẫn của các thiền sư. Mặc dù là hành thiền bỏ quá nhiều tinh tấn, cho nên không có thấy rõ ràng. Cái tâm nó chạo cử, không thấy rõ. Một vài thiền sinh ở đây, Ngài thiền sư nói rằng Ngài thấy là cái cách đứng, ngồi, hành thiền và chỉnh pháp, Ngài rất là hài lòng. Không có một cái gì là quá đáng. Ngồi hay là đi kinh hành đều quân bình. Ngài kể chuyện là ở bên Miến Điện, mỗi lần mà Ngài Hòa Thượng Upanita đi vắng thì Ngài thường nhờ sư đây interview với các thiền sinh. Thì một hôm Ngài nhờ có một cái vị nam thiền sinh hành thiền rất là tinh tấn. Vị này là một vị thầy giáo, và trong cái mùa nghỉ lễ thì đi hành thiền. Và vị này đi hành thiền với cái tác ý là muốn hiểu giáo pháp rõ ràng. Và vị này nghe nói rằng ở trong thiền viện có một cái cuộn băng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi nói về những cái tuệ minh sát. Và những ai mà hành thiền tốt thì được nghe cái băng này. Cho nên cái vị này hành thiền rất là tinh tấn, cố gắng, quá độ. Và cái vị này lúc nào cũng ngồi thiền, không bao giờ đứng lên, không có đi kinh hành. Luôn cả đi đại tiện hay tiểu tiện cũng không muốn đi, vì nghĩ rằng mình không có đủ thì giờ. Vì cái vị này muốn hành thiền để được nghe cái cuộn băng đó. Và khi mà sư nghe những cái lời trình pháp của vị này thì sư thấy là cái cách của vị này là có cái gì không có ổn, không có đúng. Cho nên khi mà vị này ngồi xuống thì sư mới nhắc vị này là khi mà ngồi xuống thì hãy ngồi trong chánh niệm. Thì vị này nói lại là sư mới là cần phải ngồi xuống trong chánh niệm. Và khi mà vợ và con gái của vị này đến thăm, vị này cũng nói vợ và con mình cúng dường cho các sư, nhưng mà cái cách nói nó không có thích nghi. Thấy như vậy, sư mới nhờ những cái vị thiền sư khác để mà lo cho vị này trong vấn đề trình pháp. Nhưng mà chả có vị sư nào muốn lãnh cái vị thiền sinh này cả. Và sau cùng người ta phải đưa cái vị nam thiền sinh này vào trong nhà thương để mà nhà thương về tâm thần và phải điều trị trong vòng 3 tháng. Và sau khi mà vị này hết bệnh, vị này mới trở lại và nói với Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upandita rằng trong suốt cái thời gian hành thiền, vị này không có nghe lời các vị thiền sư hướng dẫn mà tự làm theo ý mình. Cho nên cái bài học qua cái câu chuyện này mà Ngài muốn nói là các thiền sinh khi mà hành thiền thì phải nghe theo cái lời hướng dẫn của vị thầy. Nếu mà nghe theo thì không có gì phải lo lắng. Đừng có hành thiền theo cái ý riêng của mình. Ngài nói ngồi một tiếng, đi một tiếng là quân bình. Khi mà cái niệm lực mình nó trở nên nó mạnh, đôi lúc mình quên mất thời gian. Mình có thể mình ngồi nhiều hơn một tiếng. Nhưng mà cái sự ngồi nhiều hơn một tiếng đó là vì chánh niệm nó tự, nó dắt mình đến cái chỗ là ngồi nhiều. Chứ không phải là mình cố ý bảo rằng lần này tôi sẽ ngồi 2 tiếng, 3 tiếng, vân vân. Làm như vậy không có lợi. Mà làm như vậy nó không có cái sự quân bình. Cho nên các thiền sinh hãy ghi nhớ là phải nghe theo cái lời hướng dẫn của vị thầy. Nếu mà cố gắng quá độ thì cái tâm nó sẽ trào cử, không có lợi. Và Ngài Thiền Sư chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây. Mong rằng tất cả các thiền sinh được an vui, hạnh phúc. Mong rằng các thiền sinh có thể hành thiền tinh tấn, hiểu được giáo pháp rõ ràng như là nó là vậy, và chứng ngộ Niết Bàn.